tu chân giả tại dị thế. Chương 847. Thanh Sơn lão tổ đột phá. Góc truyện audio.com. Linh hồn khí tức rất mạnh, cảm nhận thấy khí tức cuồng bạo này, Nhạc Thành vô cùng kinh ngạc, linh hồn khí tức quá cường hãn. Đồng thời Nhạc Thành sau khi tiến nhập vào trong long mộ cũng nhanh chóng bố trí kim long thân thể, ở bên trong có không ít linh hồn lực của cường giả Nhạc gia sót lại, nếu chạm phải những công kích đó thì cường giả ngoài đấu thánh cũng có thể bị giết chết. Mặc dù Nhạc Thành không e ngại những linh hồn lực kia nhưng cũng sẽ bị phiền phức, bố trí kim long thân thể sẽ bớt đi không ít phiền toái. Nhìn thấy thân thể kim long của Nhạc Thành, Nhạc Thiên lão tổ không thể không cảm thán, lần trước Nhạc Thiên lão tổ đã gặp thân thể kim long của Nhạc Thành nhưng mà lần này thì đã đột phá tới 10 thành đấu đế long mạch kim long. Dưới sự bao bọc của thân thể kim long toàn thân, Nhạc Thành cũng cảm thấy ở trên người khí tức cường hãn hơn không ít, tiến vào sau cánh cửa, khí tức linh hồn cũng càng ngày càng mạnh lên. Ở bên trong cửa đá là từng dãy lăng mộ được xây dựng rất chỉnh tề, đều là những ngọc thạch xa xỉ, trong đó tràn ngập dạ quang. Điều này so với lần trước Nhạc Thành tiến vào đây cũng không có biến hóa nhiều. Ở bên trong lăng mộ, linh hồn khí tức cũng ngày càng mạnh mẽ, linh hồn khí tức tụ tập lại càng ngày càng mạnh. Không ngờ trong này lại có nhiều linh hồn khí tức sinh sôi như vậy, không biết nếu mình tiêu tán, có những khí tức này có xuất hiện không? Cảm nhận linh hồn khí tức xung quanh, Nhạc Thiên lão tổ không khỏi cảm thán. Hu, mấy đạo linh hồn hư ảnh tụ lại vây xung quanh Nhạc Thành và Nhạc Thiên lão tổ, tổng cộng là 4 đường linh hồn lực. Lão tổ, linh hồn thì đó nhìn thấy những linh hồn khác sẽ nuốt chừng, mặc dù cường giả của Nhạc gia sót linh hồn lực lại rất nhiều nhưng không phải linh hồn nào cũng sinh trưởng được. Nhạc Thành nói với Nhạc Thiên lão tổ, 4 đường linh hồn lực xung quanh cũng đã đạt tới khí tức của đấu tông, khiến cho Nhạc Thành kinh ngạc. À, xem ra bọn họ muốn nuốt chừng ta. Nhạc Thiên lão tổ mỉm cười nói, những linh hồn thể này cảm nhận được linh hồn thể của Nhạc Thiên lão tổ thì cũng biết rằng linh hồn thể của Nhạc Thiên lão tổ cao cấp hơn. Hu, Nhạc Thiên lão tổ vẫn chưa dứt lời thì một đạo linh hồn thể đã đánh về phía lão. Nhạc Thành cũng không vội và mà ra tay, mặc dù Nhạc Thiên lão tổ đã rất hư nhược nhưng Nhạc Thành cảm giác được khí tức trên người của Nhạc Thiên lão tổ, mấy linh hồn thực lực đấu tông này tuyệt đối không so sánh được. Hừ, các ngươi là những linh hồn lực sinh ra từ các cường giả của Nhạc gia, ta tạm tha các ngươi. Nhạc Thiên lão tổ quát nhẹ, sau đó một quang mang bao phủ, đánh về phía đám linh hồn lực kia. Ầm ầm, quang mang của Nhạc Thiên lão tổ vung lên, một luồng linh hồn thể đã vượt không gian bắn ra ngoài mấy trăm thước. Ba linh hồn thể còn lại cảm thấy nguy hiểm nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Ở long mộ này mỗi ngày đều tràn ngập sự giết sốc không khác gì nhân loại. Lão tổ chúng ta ở đây đi, ở đây ngăn cách với bên ngoài, không có người quấy nhiễu, lão tổ ở đây mấy tháng cũng không có vấn đề gì. Nhạc Thành nói với Nhạc Thiên lão tổ. Ngươi chuẩn bị đi, ở đây mặc dù có không ít linh hồn thể nhưng ta cam đoan bọn chúng không thể quấy rầy ngươi, nếu lần này thất bại ngươi cũng đừng quá để ý, ta cũng chỉ muốn thử xem sao mà thôi. Nhạc Thiên lão tổ cất tiếng nói với Nhạc Thành, con, góc truyện audio.com, biết rõ, Nhạc Thành đáp lời rồi thủ ấn đánh ra, vạn thú lô sau đó đã xuất hiện trước người của hắn, sau đó hắn lấy ra từ trong chữ vật giới chỉ một số vật liệu. Tinh ngọc vạn năm, cái này ngươi cũng có sao? Nhìn thấy tinh thạch trong suốt màu trắng trước người của Nhạc Thành, Nhạc Thiên lão tổ kinh ngạc kêu lên. Cái này con miễn cưỡng lấy được ở vạn kim môn, dùng tinh ngọc vạn năm trợ giúp lão tổ đúc lại bộ xương coi như cũng miễn cưỡng. Nhạc Thành nói với Nhạc Thiên lão tổ, tinh ngọc vạn năm này lần trước Nhạc Thành lấy được ở trên người của Nam Cung Lạc Nhan tại thành Hạo Đạc. Tinh ngọc vạn năm là một loại tài liệu không hề kém so với thiên ngoại thiên thạch, đây là bảo vật của vạn kim môn, Nam Cung Hiên cũng miễn cưỡng đem cho hắn. Nhạc Thành khoanh chân ngồi xuống, sắc mặt trở nên lo lắng, hắn đã chuẩn bị mấy năm, bây giờ cuối cùng cũng đến ngày đúc lại thân thể cho Nhạc Thiên lão tổ. Thủ ấn của Nhạc Thành tung bay, hai luồng vô thượng chân hỏa bắt đầu rót vào vạn thú lô. Vạn thú lô chuyên tới thanh âm mơ hồ, sau đó thủ ấn của Nhạc Thành lại biến đổi, tinh ngọc vạn năm sau đó đã được vạn thú lô luyện hóa. Nhạc Thành dự định tìm một bộ xương của cường giả đấu thánh giúp đúc lại thân thể cho Nhạc Thiên lão tổ, tuy nhiên trong bộ xương đó sẽ lưu lại máu và đấu khí, nếu dùng để luyện thân thể cho Nhạc Thiên lão tổ thì sẽ bất lợi trong việc khôi phục thân thể. Muốn hoàn toàn luyện hóa tu vi đấu thánh trong bộ xương thì Nhạc Thành thấy rất lâu, vừa vặn Nam Cung Hiên có tinh ngọc vạn năm, Nhạc Thành mới nghĩ tới dùng tinh ngọc vạn năm luyện chế thân thể cho Nhạc Thiên lão tổ. Tinh ngọc vạn năm này so với thiên ngoại thiên thạch cũng không khác nhau nhiều lắm, so về độ cứng thì còn tốt hơn cả bộ xương của cường giả đấu thánh, luyện chế không có vấn đề gì. Nhìn thấy vô thượng chân hỏa trên người của Nhạc Thành, Nhạc Thiên lão tổ liền kinh ngạc, trong mắt hiện ra vẻ kích động. Nhạc Thành dùng vô thượng chân hỏa đốt cháy, tinh ngọc vạn năm bắt đầu biến hóa, lúc này tinh ngọc vạn năm từ màu trắng đã chuyển hóa thành màu đỏ thẫm. Ngày hôm sau, khối tinh ngọc đã đỏ thẫm một mảng, giống như muốn chảy ra vậy. Đến ngày thứ ba, tinh ngọc vạn năm ở trong vạn thú lô cuối cùng cũng có vài giọt dung dịch chảy ra. Nguồn truyện, truyện phun, Nhạc Thiên lão tổ vẫn mỉm cười nhìn Nhạc Thành, vô thượng chân hỏa vô cùng nóng bỏng, cộng thêm với linh hồn yếu ớt, Nhạc Thiên lão tổ chỉ có thể đứng ra phía sau ngoài nhìn thước. Thời gian từ từ trôi qua, lúc này trong thung lũng của Huyền Thiên nội lục một đấu khí cường hãn chuyển động bao trùm cả thung lũng. Cách chương.